Vạn giới quỷ thám, chương 34, 34, truyền thụ võ nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường xuống núi, bởi vì hai người thay đổi, mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ có bên cạnh nhau, bầu trời xanh hơn, cỏ xanh hơn, hoa thơm hơn, ngay cả nhìn thấy tháp sắt tráng hán đầu hổ, cũng cảm thấy đáng yêu vài phần. Hai người dọc theo đường núi, đi tới khu vực nằm ở trung tâm của sơn trại, cũng chính là nơi tụ nghĩa đường sơn trại. Vừa bước vào đường, chỉ thấy vị trí đang ngồi là một cái ghế da hổ. Một tấm da hổ treo trên trán trắng trải lên trên đó. Đầu hổ dùng bí pháp đặc biệt phong khô, cố định ở bên hông ghế. Tuy rằng đã chết nhiều năm, uy nghiêm của hổ khiếu sơn lĩnh còn có thể từ trên đầu hổ toát ra. Hàn Nguyên Bưu ngồi ở trên đó. Đầu hổ kia tựa như ngồi xổm bên cạnh. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dọa lui hạng người tiêu hủy. Nam Kha chắp tay với Hàn Nguyên Bưu. Không nghĩ tới tụ nghĩa đường của bá phụ lại khí phái như vậy. Tiểu chất thật sự là mở rộng tầm mắt a. Hàn Nguyên Bưu lại đem ánh mắt rơi vào lá cỏ khô dính trên người Nam Kha và Hàn Y Mộng. Khóe miệng theo bản năng co rút. Nội tâm thở dài. Than ôi, tuổi trẻ thật tốt. Nam Kha mặc dù nhìn thấy ánh mắt của Hàn Nguyên Bưu, cũng biết hắn có thể muốn lệch lạc, nhưng loại chuyện này càng bôi càng đen, vẫn là giữ im lặng đi. Hàn Nguyên Bưu an bài Nam Kha ở bên cạnh mình, đối diện chính là Hàn Y Mộng. Hàn Nguyên Bưu giới thiệu Nam Kha cho các vị xương sống Thanh Long trại đang ngồi đây. Vị này chính là đại ân nhân của trại chúng ta, điển sử đại nhân của Hạng Dương quận. Nửa tháng liên tục phá mấy vụ án lớn của Nam Kha tiểu hữu. Hàn Nguyên Bưu giới thiệu phi thường chính thức, bởi vì chỉ có giới thiệu chính thức mới có thể làm cho xương sống kiệt ngạo không kém. Dùng ánh mắt nhìn thẳng vào điển sử quá trẻ này, Hàn Y Mộng cũng giúp Nam Kha quen biết người trong trại. Giống như giới thiệu người nhà cho bạn trai vậy. Vị này là quân sư trong trại, Ôn thư sinh Ôn thúc thúc. Vị này là Khương bá bá phụ trách lương thảo. Đó là tân đại ca phụ trách thám phục. Hàn Y Mộng từ bên cạnh bắt đầu giới thiệu. Cuối cùng, ở cuối bàn, ngồi là hai anh em. Hoặc người quen. Hai vị này là đầu hổ cùng hổ não. Là hộ vệ của ta. Cũng là nghĩa tử do cha ta thu. Nam Kha không nghĩ tới. Hai tên thật đáng khất này lại có thân phận bất phàm như vậy. Chuẩn cô gia. Người và trại chủ cầu hôn chưa? Ta còn chờ hai người thành hôn. Ta mau cọ chút rượu uống. Bình thường rượu đều khóa lại. Cũng không cho ta đụng vào. Ta cũng không tin ngươi thành hôn. Còn không cho ta uống rượu. Hàn Y Mộng thấy các vị thúc bá đều có mặt. Mới đè nén xúc động đem chén đĩa đập lên mặt hắn. Đầu hổ, ta phải nói bao nhiêu lần. Người mới có thể nhớ kỹ à? Ta cùng Nam đại ca không phải loại quan hệ này. Còn nữa, vì cái gì không cho ngươi uống rượu? Ngươi không biết sao? Ngươi vừa uống rượu liền bạo tẩu. Mấy năm nay ngươi trộm uống rượu gây ra tai họa, đều không đếm được. Mấy ngày trước, ngươi uống nhầm tiên nhân cha đặt trên bàn say. Tụ nghĩa đường này thiếu chút nữa bị ngươi phá hủy. Ngươi xem trên cột trụ này còn có trưởng ấn của ngươi. Hàn Nguyên Bưu cười nói. Ta nói tiên nhân ta mua ở Thái Bạch Tửu lâu say không còn. Thì ra là để cho ngươi ăn vụng uống. Cậu bé, xem khách đi làm thế nào tôi có thể giáo dục bạn. Mọi người cười ha ha. Xem ra đầu hổ bình thường không ít lần làm loại chuyện này. Nam Kha hỏi, bá phụ, bác nói tiên nhân say là sao? Hàn Nguyên Bưu nói, Thái Bạch Tửu lâu này không phải là sản nghiệp của ngươi sao? Tiểu nhị nói, rượu này chính là ngươi nghiên cứu chế tạo ra a. Nam Kha mới giật mình. Thì ra sau khi để Lương Nguyên Bảo phụ trách sản xuất rượu mới, mình liền chạy tới quận Viễn Sơn. Hiện tại rượu đã sản xuất ra, tên cũng lấy chính xác như vậy. Tốt, thật tốt, trong bữa tiệc, xương sống Thanh Long trại đang ngồi, nhao nhao tìm Nam Kha uống rượu. Nam Kha bởi vì đối phương là trưởng bối cũng không tiện cự tuyệt. Người tới không cự tuyệt, cho dù rượu này không phải là rượu cao cấp do mình ủ ra, cũng có vài phần say rượu. muốn nói tiên nhân say này thật sự là thứ tốt. Từ khi uống qua tiên nhân say, cảm giác rượu khác, đều giống như nước trắng. Thật sự là rất nhạt nhẽo a, Hàn Nguyên Bưu than thở nói. Nam Kha Tửu ý dâng lên, nghe Hàn Nguyên Bân nói đến tiên nhân say, nâng chén cao giọng ngâm nói. Tiên nhân say, độc trước một chén hương, mắt say mông lung, mây khói lượn lờ, trong thiên địa, ta độc hưởng thiều quang này. Hoa say, tiếng chim hót dài, say rượu tấn công mọi người, tiếng đàn du dương, nhân sinh khổ ngắn, say xưa biết được niềm vui này. Trong rượu trung tiên, trong tiên có mùi rượu, say nằm trong phòng hoa, trong mộng ai làm bạn, đêm nay say rượu, nhà Minh vạn sự mặc bàng hoàng. Tất cả mọi người đều bị một màn này xuất khẩu thành thơ kinh ngạc. Không rõ ràng a, trong mắt Hàn Y Mộng lúc này, chỉ cho phép một mình Nam Kha. Oa, hắn thật có tài a, hắn làm sao cái gì cũng biết a, ta rất thích a, Nam Kha bởi vì không chịu nổi tửu lực, bị hổ đầu cõng trở về phòng khách. Ngày hôm sau, Nam Kha đang ngủ, nhìn thấy Hàn Y Mộng đến gọi hắn rời giường. Còn thân mật gọi hắn là Nam ca ca. Nhưng khi hắn từ trong mê man thanh tỉnh, thấy quả nhiên có người đến gọi hắn. Bất quá từ Hàn Y Mộng xinh đẹp biến thành đầu hổ thô kệch. Nam đại nhân, trại chủ để ta gọi ngươi rời giường, hắn muốn dạy ngươi luyện công. Nam Kha vỗ đầu để giảm chóng mặt, đau đầu do nôn nao. Hổ đầu ca, về sau ngươi cứ gọi ta là Tiểu Nam đi, ta và Y Mộng là bằng hữu, ngươi là nghĩa huynh của nàng, không cần nhìn ra ngoài như vậy. Đầu hổ rốt cục không gọi hắn là cô gia, nhưng xưng hô đại nhân cũng có chút cảm giác xa lạ. Vẫn là Tiểu Nam đáng tin cậy. Nam Kha nghĩ đến, Nam Kha rửa mặt một chút, liền ra khỏi phòng khách, đi tới luyện võ trường đầu hổ giao phó. Chỉ thấy trên luyện võ trường, chỉ có một mình Hàn Nguyên Bưu, những người khác đều bị nín lui. Nam Kha mới hiểu được, người tập võ thời cổ đại, có đạo không thể khinh truyền, pháp bất truyền quy củ lục nhĩ. Nếu đã tính toán dạy mình, nhất định là đem mình đặt vào tương đương với địa vị người nhà. Nam Kha nghi vấn, bá phụ, sao lại nghĩ đến truyền công pháp cho ta? Hàn Nguyên Bân nói, công phu này của tôi, không phải thiên tư chắc tuyệt giả, khó có thể lĩnh ngộ. Bình thường ngươi tiếp xúc đều là án mạng lớn, ta sợ thân thủ của ngươi quá kém, lại bị người ta giết. Khi đó, bảo tôi đi đâu tìm con rể ưu tú như vậy? Có cường giả võ đạo muốn truyền hoàng cấp đao pháp của ngươi. Hệ thống tự động mở ra chức năng thu âm. Lúc này trong đầu Nam Kha, ngạo kiều la lị rốt cục sủi bọt. Thì ra hệ thống còn có công năng cường đại như vậy. Chỉ thấy Hàn Nguyên Bưu chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, khí thế cũng không ngừng cao lên. Đợi đến khi khí thế đạt tới một điểm tới hạn, rút đao ra, chỉ thấy một đạo đao khí luyện ngang dọc mà ra. Chiêu này phải có trước nay chưa từng có, chặt đứt tất cả khí khái gầy xiềng trên thế gian. Hàn Nguyên Bưu hào phóng thu hồi đao, dạy Nam Kha, ta xem ngươi đi lại, mỗi bước đều cùng cửu cung bát quái chân ý, ngươi có một môn thân pháp cao minh. Hơn nữa theo ngươi đi lại, chân nguyên trong cơ thể tự mình lưu truyền, ta dùng chân khí biểu diễn trong cơ thể ngươi một lần. Ngươi dựa theo lộ tuyến tiến lên của ta, đem chân nguyên tự mình lưu truyền trong cơ thể ngươi nhập vào trong đan điền. Thân thủ của ngươi liền có thể lọt vào hàng ngũ cao thủ tam lưu đương thời. Hàn Nguyên Bưu lấy tay đặt ở sau lưng Nam Kha dặn dò. Nam Kha cảm thụ được chân khí lưu động trong cơ thể mình. Chân nguyên bình thường khó có thể phát giác của mình, thật sự đi theo hướng dẫn, dọc theo lộ tuyến, vận chuyển lên. Trong lúc nhất thời, bách xuyên quy hải, đan điền tràn đầy. Chúc mừng vật chủ tố chất thân thể của ngài đã thoát ly thân thể phàm thai, đạt tới trình độ võ giả. Hệ thống thưởng hoàng cấp nội công tâm pháp, luyện khí quyết, công pháp này cũng không có thể chất đặc thù gia tăng. Công pháp gia tăng, nhưng mà, kiên trì tu luyện, có thể chậm rãi gia tăng thọ nguyên, tự động học và chạy. Hàn Nguyên Bưu cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể Nam Kha tuy rằng còn đang vận chuyển, nhưng sớm đã không còn là phương thức mình miêu tả cho hắn. Thật sự là kỳ quái. Chân khí lưu của hắn chuyển phương thức, dĩ nhiên chưa từng thấy. Thiếu niên này, thật sự là một kỳ nhân a. Cách chương.